hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi trải nghiệm công thức cấp SS, cô cảm thấy, cảm giác này có lẽ là thứ mà cô có nỗ lực cũng không thể đạt được khoảng cách lớn như vậy. Cô thực sự có thể sao hệ thống như cảm nhận được sự thiếu tự tin của ký chủ nên đã bật ra vài câu để động viên cô. Lượng biến dẫn đến chất biến, xin ký chủ nỗ lực tiến về phía trước. Trần Nhiễm cúi đầu, nhìn phần cải thảo xé tay mà mình làm trên tay, phía trên cũng hiện lên một dòng nhận xét nhỏ của hệ thống. Một đĩa cải thảo xé tay tạm được, còn thiếu lửa. Thiếu lửa, nếu cô nâng cấp kỹ năng làm nóng lên cấp B thì có phải sẽ tốt hơn một chút không? Nâng cấp cao hơn nữa thì sao? Trần Nhiễm hít sâu một hơi, bưng đĩa cải thảo xé tay không được hoàn hảo này đến trước bàn của vị quý bà tóc bạc. Thường Niệm mỉm cười cảm ơn cô. Cảm ơn cô bé, món ăn được làm rất tận tâm. Cô có muốn ngồi xuống đây, nghỉ ngơi một chút không? Bây giờ quán ăn nhỏ vẫn chưa có khách, cơm hộp buổi tối cũng đã được làm xong, dì giúp việc đang đóng hộp. Bà ấy lớn tiếng đáp lại từ phía sau bếp. Nhiễm Nhiễm à, cháu nghỉ ngơi một chút đi, dì tự đóng hộp được rồi. Trần Nhiễm gật đầu, ngồi xuống đối diện Thường Niệm, nhìn Thường Niệm đang có tư thái tao nhã gắp một miếng giò heo cho vào miệng trước. Hoàn hảo, miếng giò heo đầu tiên mềm mại rung rinh, Thường Niệm không chấm nước, tương và tỏi băm, mà cứ thế ăn không một miếng. Vị khi nước dùng rau củ tươi ngon đó vừa xuất hiện, bà ấy liền biết, món giò heo hầm thanh đạm này đã được cho một chút muối. Tuy nhiên, để tiện cho việc thêm tỏi băm sau này, món giò heo này chỉ cho 5 phần muối. Cách điều vị này rất hoàn hảo. Nếu có đầu bếp lớn khác ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngây người. Có thể khiến Thường Niệm nói ra hai chữ hoàn hảo thì quả thực là một sự kiện cực kỳ hiếm gặp, xác suất cực nhỏ. Trần Nhiễm có chút ngượng ngùng, sự thành công của món giò heo này chủ yếu dựa vào công thức cấp SS, chứ không phải kỹ năng của bản thân cô. Đặc biệt là khi vừa xào món cải thảo xé tay kia, cô càng cảm nhận được sự hạn chế của bản thân. Vị nhạt 5 phần hàm súc như vậy, ăn không cũng đã hơm nồng mềm mại, nếu lại chiên hoặc là thêm nước chấm để ăn thì sẽ có vị đậm đà phóng khoáng. Thường Niệm rất tán thưởng cách điều vị của món giò heo này, cho dù là giò heo dùng để chấm tương tỏi, nếu bản thân nó không có một chút gia vị nào thì cũng không thể hòa quyện hoàn hảo với hương vị của nước tương tỏi băm. Bà ấy lại gắp một miếng, chấm vào nước tương tỏi băm mà Trần Nhiễm pha chế, cho vào miệng. Đúng như bà ấy vừa dự đoán, vị nhạt của bản thân giò heo, dưới sự bao bọc của tỏi băm và nước tương đã lặng lẽ ẩn đi, nhưng lại đẩy hương vị tổng thể lên một tầm cao mới. Chỉ là, Thường Niệm nhíu mày, Trần Nhiễm có chút lo lắng. Sao vậy ạ? Vị quý bà tóc bạc với tư thái tao nhã thở dài một tiếng, lắc đầu. Nước tương này, kém quá, giò heo như vậy, nên dùng nước tương tuyệt vị Thanh Tuyền do đại sư Thanh Tuyền tự tay chế biến, hoặc là nước tương đầu bảng trăm chọn một của Độc Vị Cư. Đúng vậy, Trần Nhiễm không nhịn được mà nhìn chai nhất phẩm tiên trong bếp, nếu muốn dùng để xứng với món giò heo này thì quả thực có chút không phù hợp. Nhấp một ngụm trà, đũa của Thường Niệm lại vươn về phía món sườn xào chua ngọt bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị mận chua, vị chua của giấm, vị ngọt, vị thơm của thịt, mấy loại vị chua ngọt hòa quyện vào nhau trong miệng bà ấy, hòa quyện một cách hoàn hảo. Dùng đũa dùng sức một chút, cả miếng thịt liền tách ra khỏi xương, nhai vài cái, vị chua ngọt nhiều tầng đan xen hoa lệ trong miệng, khiến cho cả miếng sườn không hề có chút ngấy nào. Mà hương vị cuối cùng lưu lại trong miệng lại chỉ có một đoạn hương mận chua thanh tịnh. Thường Niệm cảm nhận một chút vị mận chua trong miệng, cảm thấy món sườn này kém hơn một chút so với món giò heo hầm thanh đạm mà bà ấy vừa nếm thử, nhưng cũng có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Chỉ dựa vào hai món ăn này, cô bé này cũng có thể lên nhân bảng. Tiếp theo, chính là món ăn mà bà ấy coi trọng nhất, cũng là món mà bà ấy giỏi nhất. Cải thảo xé tay, nhìn Thường Niệm gắp một đũa cải thảo cho vào miệng, Trần Nhiễm không hiểu sao lại bắt đầu có chút căng thẳng. So với hai món ăn có công thức của hệ thống vừa rồi, món cải thảo xé tay này mới là trình độ chân thực nhất hiện tại của cô. Vị quý bà tóc bạc này, vừa nhìn đã thấy là người có chủ nghệ rất lợi hại, bà ấy có cảm thấy. Món ăn này rất tệ không? Cô nín thở, thậm chí không dám nói chuyện. Chỉ nhìn Thường Niệm đang có sắc mặt như thường ăn xong một miếng, lại ăn thêm một miếng. Ăn liên tục đến gần nửa đĩa, lúc này mới dừng đũa. Bà ấy nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Nhiễm, mỉm cười hỏi cô. Có phải rất căng thẳng không? Trần Nhiễm gật đầu, Thường Niệm chỉ vào hai món sườn và giò heo hỏi cô. Hai món này là công thức bí mật của sư môn cô đúng không? Trong lòng Trần Nhiễm hơi trùng xuống, vẫn gật đầu. Vị quý bà này đã hỏi như vậy, chắc là vì món cải thảo xé tay của cô có khoảng cách rất xa so với hai món giò heo và sườn. Trước giờ Trần Nhiễm không phải là người có tâm cơ sâu sắc, Thường Niệm liếc mắt nhìn khuôn mặt của cô bé, tất cả biểu cảm đều viết hết trên mặt. Nhưng dáng vẻ cô chuyên tâm thái giò heo vừa rồi, lại phảng phất như vạn vật trong trời đất đều không thể quấy nhiễu cô. Vương Chiêu Sơn nói không sai, toàn bộ tâm trí của cô đều dồn vào việc nấu ăn. Đừng lo lắng, Thường Niệm lại uống một ngụm nước trà, lúc này mới tiếp tục nói. Hai món này đều cực kỳ xuất sắc, cô làm cũng rất tốt. Tôi có thể khẳng định, cho dù là ở nhà hàng ở Kinh Thành thì mấy món này của cô cũng đủ để làm món tủ. Nhưng mà, hai món này lại không phải là món mà cá nhân tôi thích nhất. Trong đó, không nếm được vị của cô, Thường Niệm lại chỉ vào món cải thảo xé tay. Cải thảo xé tay, nhìn qua là một món ăn cực kỳ đơn giản. Ở bất kỳ quán ăn nhỏ nào, quán ăn ven đường nào, chỉ cần cô gọi thì đầu bếp luôn có thể làm ra một đĩa. Nhưng món ăn này lại là món thực sự mỗi người một vị. Bà ấy gọi món này chính là để nếm thử vị của cô đầu bếp nhỏ trước mặt. Nói một cách công bằng, loại món ăn thuần túy dựa vào công phu kỹ thuật này nhất định phải do người chế biến có kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng thì mới có thể làm tốt. Nhưng món ăn này của Trần Nhiễm tuyệt đối không thể nói là kém. Trong quá trình xé tay, cô rất tỉ mỉ chú ý đến cuống và lá rau, chọn ra phần thích hợp nhất để xào. Trong quá trình xào, kỹ thuật và lửa của cô cũng đều rất mạnh mẽ. Tuy gia vị của nước sốt bình thường, nhưng tỷ lệ lại được dùng rất dụng tâm, thậm chí còn căn cứ vào đặc điểm của cây cải thảo này mà điều chỉnh một chút. Cách chương